Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1168, địch tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Sơn trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, xem ra gần nhất có một ít không yên ổn, bọn hắn phải cẩn thận một chút mới được. Thất Bá Công, nơi này khả năng xảy ra đại sự gì, chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn mới được. Vương Thiên Văn sắc mặt ngưng trọng truyền âm nói. Đi thôi, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Vương Thanh Sơn có chút không yên lòng dặn dò, bọn hắn tìm một cái khách sạn ở lại. Thu xếp tốt tộc nhân, Vương Thanh Sơn, Vương Thiên Văn cùng Vương Thu Minh trên đường đi dạo. Nho sinh khắp nơi có thể thấy được nam nữ già trẻ đều có, bọn hắn nhìn thấy bạn bè, nhao nhao chắp tay hành lễ, ngoại trừ tu tiên giả, Vương Thanh Sơn nhìn thấy không ít phàm nhân, bọn hắn cùng tu tiên giả cùng một chỗ chuyện phiếm, loại tình huống này tại cái khác địa phương căn bản không nhìn thấy. Vương Thiên Văn sớm giới thiệu qua, Vương Thanh Sơn cùng Vương Thu Minh tận mắt nhìn thấy, vẫn cảm thấy kỳ quái. Cửa hàng bán ra thương phẩm đủ loại, yêu thú vật liệu, khoáng thạch kim loại các loại, bất quá tiệm sách tương đối nhiều, bán ra thi từ tranh chữ. Một chén trà thời gian sau bọn hắn xuất hiện tại nhất tọa 5 tầng cao lầu các. Tùng Phong Các đây là một nhà trà lâu, có không ít tu tiên giả ở đây uống trà nói chuyện phiếm. Đại đường không còn chỗ ngồi, phàm nhân cùng tu tiên giả tụ tập lại một chỗ, một bên uống trà, một bên đàm luận chính sự. Hai ba lâu đều ngồi đầy khách nhân, lầu 4 còn có mấy chương bàn trống. Vương Thanh Sơn ba người tìm một chương bàn trống ngồi xuống, điểm một bình linh trà cùng tam đĩa điểm tâm, một bên uống trà, một bên nghe những người khác nói chuyện phiếm. Bọn hắn đàm luận không phải Vân Hải Châu chính sự, chính là thi từ tranh chữ, thậm chí có nhân tại chỗ ngâm thi tác đối. Gần nhất Vân Châu trị an càng ngày càng kém, nghe nói lại có một chi đội buôn nhỏ bị cướp. Quảng cáo, Chi Châu đại nhân không phải phái người truy nã rồi sao? Ta nhìn không bao lâu liền có thể đem tà tu truy nã quy án. Ta nhìn không thấy được hàng năm không biết có bao nhiêu chi thương đội trải qua Vân Hải Châu, đây đối với tà tu tôi nói là nhất cái rất khó ngăn cản dụ hoặc bắt nhất cái sẽ có cái thứ hai, căn bản bắt không hết còn không bằng trưng thu thuế nặng từ quan phủ phái người hộ tống đến địa điểm chỉ định. Thu lấy thuế nặng, chúng ta còn không bằng mình áp giải hàng hóa, nói không chừng cái gọi là tà tu là quan phủ nâng đỡ, vừa ăn cướp vừa la làng. Một đạo tràn ngập khinh thường nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên, một tên mi thanh mục tú váy xanh thiếu nữ từ một gian trong gian phòng trang nhã đi ra, ở sau lưng nàng, chả đi theo mấy trúc cơ tu sĩ, y phục của bọn hắn trên đều có nhất cái xích sắc quạ đen đồ án. Hỏa Nha Đào Thẩm gia. Vương Thanh Sơn hơi kinh ngạc, Nam Hải thập đại tu tiên thế gia một trong Thẩm gia tộc huy chính là Hỏa Nha, chẳng lẽ bọn này tu sĩ xuất từ Hỏa Nha Đào Thẩm gia? Người đây là ngậm máu phun người, triều đình làm sao lại làm loại chuyện này? Nếu là không nghĩ giao nộp thuế nặng, các ngươi đều có thể mình áp giải hàng hóa, chớ để xảy ra chuyện liền hướng triều đình trên thân chụp bô ỉa. Một tên nhã nhặn thanh sam nho sinh phản bác, đúng đấy, không muốn giao nộp thuế nặng, các ngươi có thể đổi đi cái khác đạo lộ, không phải hàng hóa bị cướp, cũng đừng trách triều đình là chúng ta Đại Tần bách tính triều đình, không phải là các ngươi người xứ khác triều đình, không có nghĩa vụ bảo hộ các ngươi an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, thật lợi hại như vậy, các ngươi Đại Tần Vương triều tu sĩ đừng đi Nam Hải tu tiên giới. Váy xanh thiếu nữ tức giận nói, bước nhanh rời đi, cái khác Thẩm gia tộc nhân vội vàng đuổi theo. Những này người xứ khác chính là mạnh miệng, ta nhìn triều đình nên đối bọn hắn trưng thu thuế nặng. Chúng ta đối bọn hắn trưng thu thuế nặng, bọn hắn cũng có thể đối với chúng ta trưng thu thuế nặng. Vương Thanh Sơn nghe đối thoại của bọn họ trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Nho sinh thích thảo luận chính sự, cũng không biết bọn hắn có thể hay không ảnh hưởng Đại Tần Vương triều sách lược. Thất Bá Công, nho sinh thường xuyên thảo luận chính sự, thái độ của bọn hắn nhưng thật ra là một ít thế lực thái độ, những này nhân bất quá là bị nhân đẩy ra quân cờ thôi, Đại Tần Vương triều tình huống có một ít đặc thù, chủ yếu là hoàng thất được vị bất chính. Vương Thiên Văn truyền âm giải thích nói, Vương Thanh Sơn gật đầu, hắn không quan tâm Đại Tần Vương triều như thế nào, bất quá. Sau gần nửa canh giờ, Vương Thanh Sơn ba người rời đi trà lâu, dọc theo đường đi đi dạo. Vương Thiên Văn mua một nhóm tranh chữ, Vương Thu Minh mua một chút vật liệu luyện khí, Vương Thanh Sơn không có để ý đồ vật. Tại trong phường thị đi dạo một vòng, bọn hắn quay trở về chỗ ở, đà tọa điều tức. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Thanh Sơn bọn người rời đi phường thị, hướng phía phương hướng Tây Bắc bay đi. Bọn hắn muốn đổi hướng Đồng Quan phường thị, nơi đó có truyền tống đến Đại Yên Vương triều lệ thuộc trực tiếp cỡ lớn truyền tống trận từ Vân Hải phường thị đến Đồng Quan phường thị có hơn 100 vạn dặm, khoảng cách xa xôi. Trên đường nhìn thấy không ít tu sĩ thành quần kết đội tuần tra, bọn hắn tựa hồ đang tìm cái gì nhân. Hơn nửa tháng sau, đang lúc hoàng hôn, một chiếc thanh sắc phi chu từ đằng xa chân trời bay tới. Cũng không lâu lắm, thanh sắc phi chu xuất hiện tại một mảnh liên miên mấy vạn dặm xanh biếc phía trên không dãy núi, phía dưới là liên miên cổ thụ chọc trời. Vương Thanh Sơn bọn người đứng tại thanh sắc bên trên phi thuyền. Dựa theo chúng ta trước mắt tốc độ, không dùng đến 3 ngày, chúng ta liền có thể đuổi tới Đồng Quan Phường Thị. Vương Thiên Văn vừa cười vừa nói, đến Đồng Quan Phường Thị, bọn hắn liền có thể trực tiếp truyền tống đến Đại Yên Vương Triều. Đến Đại Yên Vương Triều, bằng vào Vạn Tiên Ti thân phận, bọn hắn hội thuận tiện rất nhiều. Cái gì lén lén lút lút trốn ở phía dưới, cút ra đây cho ta. Vương Thanh Sơn sắc mặt lạnh lẽo, tay phải hướng phía dưới một bổ, thanh quang lóe lên, một đạo dài hơn 10 trượng sắc bén kiếm khí bắn ra, hướng phía dưới mộ phiến hư không bổ tới. Một tia ô quang bỗng nhiên từ trong rừng rậm bắn ra, đón lấy sắc bén kiếm khí. Quảng cáo, ầm ầm, kiếm khí bị ô quang đánh trúng vỡ nát, ô quang thẳng đến bọn hắn mà tới. Vương Thu Minh khẽ hừ một tiếng, lật bàn tay một cái, kim quang lóe lên, một đầu lớn chừng bàn tay kim sắc mâm tròn xuất hiện trên tay, kim sắc mâm tròn hiện ra vô số phù văn sau hình thể tăng vọt hóa thành một đạo kim quang nghênh đón tiếp lấy. Đinh, ô quang cùng kim quang chạm vào nhau, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, ô quang rõ ràng là một bả ô quang lòe lòe phi đao, âm khí bức người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận quỷ khóc sói gào thanh âm vang lên, âm phong trận trận cuồng phong gào thét, bầu trời bỗng nhiên trở tối xuống dưới, vô số ô quang trống rỗng hiển hiện, hóa thành một đầu dữ tợn to lớn mặt quỷ, nhe răng trợn mắt. Mặt quỷ mở ra huyết bồn đại khẩu, cắn về phía Vương Thanh Sơn bọn người. Cùng lúc đó, mấy đạo linh quang từ khác nhau phương hướng bay vụt mà đến, mục tiêu chính là Vương Thanh Sơn một đoàn người. Cẩn thận, địch tập, Vương Thanh Sơn ánh mắt lạnh lẽo, nhắc nhở. Vương Thiên Văn tế ra một chi ngân quang lóng lánh ngọc bút, tại hư không một trận vung vẩy, một viên lại một viên huyền ảo bùa chú màu bạc bắn ra, tất cả bùa chú màu bạc tụ tập lại một chỗ, hóa thành một đạo màu bạc trắng màn sáng, bao hắn lại nhóm. Vương Thanh Sơn tay phải vừa nhấc, một bả xanh mờ mờ phi kiếm xuất hiện trên tay, nhẹ nhàng nhoáng một cái, tiếng kiếm reo vang lớn, một đạo hơn 30 trượng dài thanh sắc kiếm quang bắn ra, bổ về phía to lớn mặt quỷ. Một tiếng kêu thê thảm, to lớn mặt quỷ bị thanh sắc kiếm quang chém thành hai nửa, hóa thành điểm ô quang biến mất không thấy. Vương Thu Minh lại tế ra 3 con kim sắc mâm tròn, pháp quyết vừa bấm, 4 cái kim sắc cự luân vòng quanh bọn hắn bay múa không chừng, đồng thời nhanh chóng xoay tròn. Cách chương.